Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Đệ nhị trăm nhị linh chương lòng ta hỉ ngươi. Thời Hạ một chân liền đem người bên cạnh cấp đạp đi xuống. Cố Tình người sau còn vẻ mặt mờ mịt, ngây người 2 giây mới bò lên. Làm sao vậy? Hạ hạ, nàng tức giận đến gan đau. Cái này Thiếu Huyền hỗn đản, không thích sao? Hắn vỗ vỗ trong tay thoại bản tử, thật vất vả mới tìm được thoại bản nói. Nếu không ta đổi cái chuyện xưa, đi ni ma chuyện xưa, ai phải nghe ngươi kể chuyện xưa? Lan, có xa lắm không? Lan rất xa. Hạ hạ, hắn cả người đều ngốc rớt, toàn thân đều tản ra ủy khuất hương vị. Muội muội đây là sao? Hậu Trí, ngươi rốt cuộc đem ta đương cái gì? Đáy lòng kia cổ lửa giận thiêu đến càng vượng, trực tiếp ngồi dậy, cái kia nghẹn khuất, hít sâu vài khẩu khí mới hoãn lại đây. Hắn ngẩn người cơ hồ là phản xạ có điều kiện trả lời. Đương nhiên là muội muội, đi ni ma muội muội, ai tê phải làm ngươi muội. Trong đầu oanh một tiếng, trực tiếp tạc, cho ta thấy rõ ràng. Nàng một phen túm chặt hắn cổ áo, dùng sức lôi kéo, thuận thế một cái xoay người đem người trực tiếp đè ở dưới thân. Nhấc chân khóa ngồi đi lên, nghiến răng nghiến lợi nói, muội muội sẽ đối với ngươi như vậy. A, nói xong, không đợi hắn trả lời, trên tay này sinh ác độc xé kéo một tiếng, xé rách hắn trước ngực quần áo, hợp với áo trong một khối, tiếp tục đặt câu hỏi, muội muội sẽ đối với ngươi như vậy. Tiếp theo bẻ quá hắn mặt, không quan tâm hôn đi xuống, hỏi lại một câu, muội muội sẽ đối với ngươi như vậy. Trả lời ta, lão tử rốt cuộc là ngươi ai? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm hắn tinh nhãn, từng câu từng chữ hỏi, ngươi muốn lại nói một cái muội tự, ta hiện tại liền làm ngươi. Bị lột nửa quang Hậu Trí, hoàn toàn ngốc, ngơ ngác nhìn đè ở chính mình trên người người, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Chỉ có một mặt khác hồng, lửa dương liệu châm tốc độ trải rộng toàn thân, không đến một lát cả người đã giống chỉ nấu chín tôm giống nhau đỏ. Tưởng động lại không dám động, hạ, hạ hạ, nói a. Thời Hạ hoàn toàn ở nổi nóng, chỉ nghĩ muốn cái đáp án, ngươi rốt cuộc phải làm ta ai? Hắn từ trước đến nay diện than trên mặt đã hồng thành một mảnh, như là còn không có phản ứng lại đây. Bật thốt lên phải trả lời, ta đương nhiên là ngươi ca, nói thói quen duỗi tay tưởng ôm nàng, Thời Hạ lại cảm thấy theo hắn kia thanh ca, một thùng nước đá dầm một tiếng vào đầu xối xuống dưới. Sở hữu lửa giận nháy mắt rót cái sạch sẽ, liền hỏa tinh cũng chưa lưu lại, hạ hạ, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nàng một phen chụp bay hắn tay, động tác nhanh nhẹn từ hắn trên người bỏ xuống dưới. Ngồi xuống góc tường, thấu tâm lạnh, Hậu Trí sửng sốt, trong mắt còn tàn lưu không có chút hết tình cảm mãnh liệt. Xoay người liền tưởng thò qua tới. Hạ, hạ, đi ra ngoài, như thế nào? Hắn ngẩn ngơ, như là có điểm phản ứng không kịp. Đi ra ngoài, nàng lại lần nữa nói một lần. Ngoặc kép, hắn ngơ ngẩn, lại không có động, trong mắt tràn đầy đều là không biết sở tích cùng nồng đậm ủy khuất. Thẳng lăng lăng nhìn nàng, dùng ánh mắt biểu đạt hắn cự tuyệt, thấy hắn bất động, Thời Hạ không lý, chỉ là ôm hai chân ngồi ở một bên, ẩn ẩn cảm thấy có điểm lãnh, tâm lãnh, có lẽ là nhìn đến nàng thật sự không nghĩ lý người. Hậu Trí do dự nửa sẽ, mới thử thăm dò mở miệng, ngươi, sinh khí, hắn hỏi phải cẩn thận, trong mắt càng nhiều lại là đối nàng vì cái gì phát giận mờ mịt. Thời Hạ ngực càng thêm lạnh, ngoặc kép, không có, ngươi sinh khí, hắn nhíu nhíu mày khẳng định trả lời. Chiều nàng lại ngồi gần một chút, vì cái gì sinh khí? Ngoặc kép, nói cho ta, được không? Nàng ngẩng đầu nhìn hắn tràn đầy lo lắng mặt liếc mắt một cái. Đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác vô lực. Đúng vậy, nàng vì cái gì sinh khí? Còn không phải là thất tình sao? Tính, là ta tưởng quá nhiều mà thôi. Không liên quan chuyện của ngươi, nàng tưởng nhanh chóng đem đáy lòng kia căn tiểu miêu miêu bóp. Chết, Hậu Trí vốn dĩ chính là cái chưa bỏ tu luyện, gì cũng không biết tính tình. nàng tưởng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, kết quả lại phát hiện chỉ là suy nghĩ nhiều quá. Hạ hạ, đêm đã khuya, trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi, chính là, không có chính là, nàng hít một hơi thật sâu, nhặt lên mép giường kia bổn hắn mang lại đây quyển sách đưa qua. Kéo kéo khóe miệng cười nói, ngươi đừng nghe ta lão ca nói bậy, ta ngủ trước, không thích nghe cái gì đầu giường chuyện xưa, kia đều là ta 5 tuổi trước sự, hắn hấu ngươi, hạ hạ cái này ngươi lấy về đi thôi, tâm ý ta lãnh, cảm ơn, còn có, lần sau tìm ta đừng từ cửa sổ vào được, trực tiếp gõ cửa là đến nơi, nàng vừa nói vừa xuống giường. Một phen kéo ra cửa phòng, ta sẽ cho ngươi mở cửa, bằng không người khác nhìn đến không tốt, nói xong nàng quay đầu lại xem qua đi. Lại phát hiện hắn ngồi ở trên giường không nhúc nhích, hoàn toàn không có đi ra ngoài ý tứ, ánh mắt nặng nề, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Nàng hỏi một tiếng, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Ca, hắn bắt lấy quyển sách thủ nhất khẩn, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một ít ý vị không rõ cảm xúc. Nửa sẽ mới lẩm bẩm mở miệng, ta, có điểm khó chịu thời hạ sửng sốt. Đột nhiên nhớ tới ban ngày lão ca giống như lại cùng hắn đánh nhau. Đáy lòng căng thẳng, ngươi sẽ không thật thương tới rồi đi. Nàng vội vàng bước nhanh đi qua. Lão ca cũng thật là, cho rằng bọn họ nháo về nháo. Xuống tay vẫn là có chừng mực. Ngươi thương đến nào, nơi nào khó chịu, nơi này, hắn đột nhiên bắt lấy tay nàng ấn ở ngực. Nàng ngây người một chút, lòng bàn tay truyền đến bùm bùm chấn động. Ấm áp da thịt có chút phòng tay, tức khắc phản ứng lại đây, đột nhiên trừ trở về, đừng náo loạn, thật sự, hắn lại lần nữa đi bắt tay nàng, tưởng một lần nữa dán hồi ngực, đủ rồi, thời hạ mới vừa tiêu đi xuống hỏa khí, lại xông ra, chơi ta hảo chơi sao, không cưới đừng liêu, chưa từng nghe qua sao, hạ hạ, hậu trì, nàng nhìn về phía hắn có chút ủy khuất biểu tình. Hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy tâm mệt, ta thích ngươi, ngươi đôi mắt tức khắc sáng ngời, không phải huynh muội cái loại này thích, nàng nói tiếp. Ngươi hiểu không, ta cũng thích hạ hạ, thích muội muội, hắn làm như muốn nói cái gì, rồi lại không biết từ nào nói lên, mang chút sốt ruột lại bỏ thêm một câu, thực thích nói hắn cúi đầu làm như tưởng thân nàng. Thời hạ chỉ cảm thấy tâm lạnh đến càng thêm hoàn toàn. Trực tiếp lui ra phía sau một lui, ngươi phải làm ta ca, vậy không cần lại đối ta làm những việc này. Vì sao, không thích hợp, nàng xoa xoa thái dương, tuy rằng nói ngươi vẫn luôn đem ta đương muội muội, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải thân sinh, còn như vậy đi xuống. Đừng nói ta, người khác cũng sẽ hiểu là mần đi quan người khác chuyện gì. Ngoặc kép, hắn như thế nào liền nói không thông đâu. Dù sao không thể chính là không thể, không được. Hắn đột nhiên liền quật thượng, trực tiếp mạnh mẽ đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ngươi là của ta, nói bá kỳ lại hôn nàng một chút. Hậu trí, thời hạ khí tạc, bạo táo dùng sức một phen đẩy hắn ra. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Ta đang nói cái gì? Ta biết, ngươi biết cái. Thí, ngươi đối ta có tình yêu nam nữ, gì? Hắn lại lần nữa tiến lên. Lôi kéo nàng một tay ấn ở ngực, một tay ôm nàng, ta cũng có, rất nhiều, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.